Nằm vùng là một kỹ thuật. Chương 55, đêm động phòng hoa chúc hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rằng có cả một ngày, hai người đều mệt mỏi, Thiệu Phi Phàm còn thân mang trọng thương ngờ. Bên ngoài ăn đơn giản xong, về đến nhà liền chạy thẳng tới giường. Một đêm này, ngược lại ngủ rất thoải mái. Nhưng ngày thứ hai vừa mới mở, mắt Thiệu Phi Phàm thấy mình ôm trong ngực một thân thể mềm nhũn, một. Lúc sau đại não mới thanh tỉnh, vừa mới thanh tỉnh, dục vọng cũng dục. Dịch ngóc đầu dậy, hôn vào trán cô, một đường hôn xuống bên tai, lưu. Luyến vành tai của cô thoáng dùng sức ngậm một cái. Thượng Tâm, bị cảm giác ngứa ngáy làm cho thức giấc ưm một tiếng, đẩy đẩy cánh tay. Ôm mình quá chặt, bên tai lại truyền tới một tiếng cười trầm thấp, giọng nói khàn khàn mang theo dục vọng. Vợ à, tối hôm qua là đêm động phòng, hoa chúc em xem cả hai chúng ta đều ngủ quên rồi, hay là hiện tại. Chúng ta bổ sung hoàn thành vậy, Thượng Tâm giật mình một cái. Hoàn toàn thanh tỉnh còn muốn giả bộ ngủ, nhưng có một bàn tay to lớn. Từ từ chui vào áo tê, xớt rộng thùng thình của cô, làm cho cô không thể. Không mở mắt ra, Thiệu Phi Phàm, không cho phép anh làm loạn. Vừa mới, tỉnh ngủ nên giọng nói cũng có chút khàn khàn, nghe vào trong tai lại. Đặc biệt hấp dẫn, cùng với vợ thân thiết không phải là làm loạn, vừa nói, tay cùng với ánh mắt đều tiến thẳng tới mục tiêu. Một khối mềm mại, nhiệt độ ở dưới tay nóng ấm, không khí ám muội, xúc cảm. Non nớt mịn như tơ lụa làm cho anh gần như phải kêu thành tiếng. Không phải là chưa từng chạm qua phụ nữ, mà là chưa từng chạm qua loại như Thượng Tâm này, lúc còn trẻ anh cũng đã từng quan hệ qua tự nãi tiêm. Chính là một trong những người anh đã từng quan hệ, nhưng mà lúc đó anh chỉ muốn đem tinh lực phát tiết ra, mà giờ phút này, anh có một loại xúc động muốn cưng chiều cô, hận không thể nuốt cô vào trong bụng. Không, phải là dục vọng đơn thuần, mà là dục vọng của tình yêu, vì yêu nên mới. Sinh ra dục vọng, lúc trước anh thương cô cho nên nhẫn nhịn, không đụng vào, sau đó lại xảy ra chuyện với Thần Chi Thư, anh lại càng sợ sẽ lưu lại ám ảnh cho Thượng Tâm, ôm cô hôn cô, nhưng tuyệt đối không đụng vào cô. Nhưng hôm nay, hai người đã là vợ chồng hợp pháp còn có thể chịu đựng được nữa thì anh chính là Liễu Hạ Huệ. Nhưng mà, Thượng Tâm ở phía dưới lại hoàn toàn không chịu phối hợp, cánh tay và chân đều dùng sức đạp, luôn miệng kêu, không được, không được. Giấy chứng nhận kết hôn cũng lấy rồi, còn có cái gì mà không được. Nói xong liền kiên quyết áp đảo, dùng hành động để nói cho cô biết phản kháng. Là vô dụng, cái áo tê, xớt vốn đã rất rộng, nên anh dễ dàng cởi ra khỏi. Người cô bộ ngực tuyết trắng gần như trong suốt làm cho người xem. Nhiệt huyết sôi trào, một cánh tay của Thiệu Phi Phàm trực tiếp, bắt lấy cái tay làm loạn của cô áp lên đỉnh đầu, một tay khác thì vuốt. Ve từ mặt cô rồi trượt xuống dưới, đây là lần đầu tiên của bọn họ anh. Không muốn làm cô đau, muốn để lại một hồi ức tốt đẹp trong lòng cô. Thượng Tâm dãy dụa trốn tránh, nhưng càng bị bàn tay có chút thô ráp của anh. Làm cho toàn thân ngứa ngáy, làm cho loại cảm giác hư không này không. Ngừng lan tỏa khắp người cô, từng chút một cắn nuốt lý trí của cô. Dường như đụng chạm của Thiệu Phi Phàm mang đến cho cô khoái cảm. Không nói nên lời, đong đưa thân thể, cô biết tiếp theo sẽ phát sinh. Chuyện gì, không phải là cô muốn kháng cự, mà là chưa có chuẩn bị tốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, dưới ánh nắng ban mai lại tỏa ra một vẻ đẹp hồn nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Phi Phàm, em vẫn chưa chuẩn bị tốt. Thiệu Phi Phàm cười cúi đầu hôn cô, anh sẽ để cho em chuẩn bị tốt. Nói, xong thì ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, không để cô nói bất cứ lời. Nào nữa, đầu lưỡi từng chút một xâm nhập vào khoang miệng cô. Nhẹ nhàng ẩn nhẫn cẩn thận mút lấy đầu lưỡi của cô cho đến khi cô hết. Căng thẳng, đáp lại nụ hôn của anh, mới dám mút mạnh, cặm cắn, giống như dã thú muốn nuốt cô vào trong bụng. Anh biết cô ngây ngô có chút sợ hãi, nên rất nhẫn nại quyến rũ cô, phối hợp với tiết tấu của cô. Thiệu Phi Phàm buông ra trói buộc ở cổ tay cô, đặt tay ở hai bên thắt lưng của cô để chống đỡ trọng lượng cơ thể mình, dán vào cổ của cô hôn. Liếm dịu dàng, Thượng Tâm cảm thấy những nụ hôn này gần như hút hết sinh lực trong người cô, làm cho cô sụi lơ ở dưới thân anh. Đầu lưỡi, thăm dò khắp nơi không biết mệt, liếm từ cần cổ trắng noãn trượt xuống. Dưới trực tiếp liếm xuống ngực cô, bộ ngực phập phồng bị anh đùa bỡn. Một cách xảo quyệt, Thượng Tâm xấu hổ co rúc thân. Thể, không dãy dụa loạn nữa, lấy tay chen vào giữa hai người che lấy. Điểm phấn hồng trước ngực, Thiệu Phi Phàm đương nhiên là rất bất mãn. Nhanh chóng nắm lấy tay cô bắt chéo ra sau lưng, để cho ngực của cô cong lên đưa tới bên miệng anh. Anh nhìn cô cười rất tà mị, nụ cười này đã mê hoặc được Thượng Tâm. Thượng Tâm vô cùng kinh hãi, trong thời điểm như thế này mà người đàn ông đó còn có thể bày ra được bộ mặt yêu nghiệt như vậy. Trước ngực truyền đến, cảm giác tê dại, loại cảm giác đó làm cho con người mất lý trí thật. Giống như thủy triều vỗ vào bờ, hung mãnh, mê muội. Người bị sóng thủy, triều vỗ vào thì vô lực sụi lơ. Cô không dám mở mắt gắt gao nhắm chặt nhưng lại yêu kiều ra lệnh cho Thiệu Phi Phàm. Anh nhắm mắt lại, không được nhìn em, Thiệu Phi Phàm ở trước ngực cô cười nhẹ, vợ của anh phản ứng như vậy có tính. Là bịt tai trộm chuông không đây? Lần nữa thả tay của cô ra, vuốt ve. Khuôn mặt cô, vợ à, em mở mắt ra mà nhìn anh này. Thượng Tâm kiên quyết lắc đầu không chịu mở mắt. Thiệu Phi Phàm đang định làm cho cô mở mắt thì chuông điện thoại ở đầu giường reo lên, tiếng chuông càng ngày càng lớn, làm cho người ta muốn mặc kệ. Cũng không thể mặc kệ được, anh nhíu mi, hiển nhiên là rất tức, giận người gọi điện thoại đến. Thượng Tâm lại mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, trợn mắt đầy đầy anh, chuông điện thoại reo lên kia. Anh đương nhiên là biết điện thoại đổ chuông, nhưng tại sao lúc khác nó không kêu, lại nhất thiết kêu lên vào đúng lúc này chứ? Không nhận điện thoại có, được không, anh thử nói xem, tất nhiên là không, được, điện thoại của anh luôn mở máy 24 giờ, nhỡ đâu đó là công việc, cần điện thoại gấp cứu người như cứu hỏa, không thể trì hoãn một phút. Nào, nghĩ đến đây Thiệu Phi Phàm lưu luyến rời khỏi người cô, cầm điện thoại lên, nhấn nút nhận cuộc gọi. Thiệu Phi Phàm, không phải là cậu đã quên công việc sáng nay rồi đấy chứ? Cục trưởng Quách đến không? Thấy cậu đâu, sắc mặt liền tối sầm lại. Cậu đang ở đâu? Mau mau đến cục, đi, Cốc Tử Kỳ nói như bắn súng liên thanh, giọng nói rất nặng lời. Sau khi nghe xong, Thiệu Phi Phàm giật mình một cái, quay đầu nhìn đồng hồ ở đầu giường, kim đồng hồ chỉ bây giờ là 9 giờ 15 phút càng. Nhíu chặt lông mày, tôi lập tức đến ngay. Dứt lời liền ngắt điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoại từ trên giường nhảy dựng lên, vội vàng mặc quần áo, vọt vào trong nhà tắm rửa mặt. Chờ anh làm xong thì Thượng Tâm cũng đã mặc quần áo vào rồi, nhưng vẫn còn quấn chăn, ngồi ở đầu giường, trên khuôn. Mặt nhỏ nhắn còn có chút đề phòng, giống như anh sắp nhào qua đến nơi. Vậy, Thiệu Phi Phàm bật cười, bỗng nhiên đi tới ôm cô vào trong. Ngực hung hăng hôn một cái. Vợ à, bây giờ anh phải đi tới cục cảnh, sát em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về tối nay chúng ta lại tiếp tục. Thượng Tâm cúi đầu không nói. Thiệu Phi Phàm nhìn đồng hồ thật sự là không thể trì hoãn thêm được nữa, đặt cô xuống, quay người đi ra ngoài. Thẳng tới khi không còn nghe thấy thanh âm nào ở cửa phòng, Thượng Tâm mới nhảy từ trong chăn ra, nhìn ga giường nhăn nhúm, vừa mới nghĩ tới bọn họ suýt nữa thì. Ôi ôi, xấu hổ quá đi mất, cô kêu rên một tiếng, không, được, không thể ngồi ở chỗ này chờ chết, chẳng lẽ cô phải thực sự thành. Thực chờ anh về, tiếp tục, sao, không được Thượng Tâm liếc, mắt một cái liền vọt vào phòng tắm, rửa mặt xong, cũng theo chân của. Thiệu Phi Phàm bước ra khỏi nhà, Thiệu Phi Phàm trực tiếp lái xe, đi đến cục cảnh sát trên đường đi ngang qua chợ trung tâm, nhìn thấy. Bên lề đường có hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ của một loại kẹo nổi tiếng. Liền mỉm cười, đỗ xe ở ven đường, đi tới trước gian hàng đó, chỉ tay vào loại kẹo màu đỏ hỏi. Cái này bán thế nào? 39 tệ một túi 500g, hiện tại đang có khuyến mãi mua 2 tặng 1 vô cùng rẻ. Thiệu Phi Phàm nào biết như vậy có được coi là rẻ hay không, liền tiến đến. Muốn ăn thử, nhưng vừa nhìn thấy hai chữ song hỉ trên bao bì màu đỏ. Liền mua, cho tôi 10 túi, nói xong thì móc 4 tờ tiền mệnh giá lớn. Từ trong túi ra, nhân viên tiêu thụ gặp được một người khách hàng sảng khoái như vậy tất nhiên là rất vui mừng, không những mua mỗi túi. Tặng thêm một túi, còn tặng Thiệu Phi Phàm một đôi trẻ con bằng sáp, hơn nữa còn giúp anh mang vào trong xe. Thiệu Phi Phàm tiến vào cục, cảnh sát trước tiên anh đi vào phòng làm việc của Cốc Tử Kỳ. Cốc Tử Kỳ, nhìn thấy anh liền đen mặt đang định nói gì đó thì nhìn thấy anh dơ. Lên một túi kẹo lớn, vòng vò hoài nghi hỏi, thế nào, còn định làm nghề, phụ, bán kẹo, Thiệu Phi Phàm đặt kẹo lên ghế sofa thuận tay. Lấy một túi đặt trên bàn làm việc của Cốc Tử Kỳ. Kẹo cưới của tôi cùng, vợ tôi, kẹo cưới, Cốc Tử Kỳ bị dọa nhảy dựng lên, cô vợ nhỏ đó của cậu mới 20 tuổi mà, đúng rồi, 20 tuổi là có thể đi đăng ký kết hôn rồi, chúng tôi đã nhận. Giấy chứng nhận ngày hôm qua, lời nói ra thật là nhẹ nhàng thoải mái, nhưng mà người nghe lại không có cách nào có thể bình tĩnh được như vậy. Cốc Tử Kỳ trực tiếp đánh qua một quyền, tiểu tử cậu không đùa đấy chứ, Thiệu Phi Phàm cũng không giả bộ bình tĩnh nữa, khóe miệng cong cong. Chuyện kết hôn tuyệt đối không thể đùa bỡn được, dứt lời liền vỗ vỗ bả vai. Cốc Tử Kỳ, lão đồng chí cần cố gắng, đừng để cho tiểu đồng chí chúng. Tôi vượt mặt, tránh ra, Cốc Từ Kỳ không khách khí hất tay anh, xé túi kẹo ra, bóc lấy một viên kẹo cho vào miệng nhai côm cốp. Tiểu, Từ cậu sao lại đi lừa gạt con gái nhà người ta thế? Lừa gạt gì, chứ, đó là cô vợ nhỏ nhà tôi kêu khóc muốn cùng tôi đi nhận giấy chứng. Nhận kết hôn, gương mặt kiêu ngạo kia thật là muốn ăn đòn mà. Cốc Từ Kỳ cũng lười không muốn nghe anh ba hoa tựa như chán ghét phất phất tay một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, cậu nhanh đi chia kẹo đi, cuộc họp không? Có chuyện gì quan trọng, chẳng qua là tuyên bố việc tôi sắp bị điều đi. Cùng với việc cậu sắp thăng chức, ai biết được cậu còn chưa tới cục. Trưởng Quách sắc mặt liền tối sầm, Thiệu Phi Phàm cảm thấy có lỗi từ đáy lòng, từ trước đến nay anh vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ đối với công việc, chuyện hôm nay quả thật là lỗi của anh. Anh cũng không nói, cái gì, xách bao lớn bao nhỏ lên, đi đến chỗ cục trưởng Quách dùng. Kẹo, xin lỗi, cách chương.